cho nên vô luận quy mô thú triều hay là tỷ lệ đề gia yêu thú xuất hiện đều vượt xa so với hai cảnh khác. Mà hai cảnh khác là càng không có cảnh yêu thú hóa hình xâm nhập vào cảnh nội gây rối. Cho nên, huyện Vô Cảnh cũng là nơi hỗn loạn nhất trong tam cảnh của nhân tộc. Càng vào sâu bên trong huyện Vô Cảnh, tức là càng gần với địa vực của yêu tộc. Tình cảnh cũng vì vậy mà càng hỗn loạn không chịu được. Cửu Tiên Sơn, đây vốn là một dãy chín ngọn linh sơn cực lớn, nằm trong khu vực giáp ranh giữa yêu hồ chi địa cùng với huyện Vô Cảnh. Nhưng nơi này là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Như tên gọi, nơi này có chín ngọn linh sơn, chẳng những trên mỗi ngọn linh sơn đều có cực phẩm linh mạch, hơn nữa còn là nơi sản sinh ra và loại linh dược đặc hữu, đại hữu dụng đối với nhân yêu nhị tộc. Cộng thêm địa thế của Cửu Linh Sơn hung ác là địa vực đặc thù, cho nên mấy ngọn linh sơn này đồng thời được nhân yêu nhị tộc phái tinh nhuệ tới chiếm đóng. Cho dù nhân sĩ gan to mật lớn của hai tộc cũng tuyệt đối không dám ở nơi này gây rối. Mà mấy năm gần đây, Cửu Tiên Sơn là càng xâm nghiêm hơn trước. Nhân yêu nhị tộc đã phái ra rất nhiều nhân thủ, đem toàn bộ tiểu thế lực xú danh phụ cận, quét sạch không còn một mảnh. Ngắn ngủi 5-6 năm, nơi này lại trở thành một trong những nơi bình yên nhất của huyện Vô Cảnh. Nhưng vào lúc này đây, nhân yêu nhị tộc tại nơi này cử hành đại hội mỗi ngàn năm một lần. Vạn bảo giao dịch hội. Chương 1778 Bạch Quả Nhi. Hiện tại còn mấy tháng nữa mới tới ngày mở hội chính thức, nhưng trên Cửu Tiên Sơn cũng đã tụ tập rất đông những tu sĩ và yêu tu đến từ tam cảnh thất địa. Tuy rằng bọn họ vô phương tiến nhập sâu vào bên trong Cửu Tiên Sơn, nhưng tại những nơi xung quanh sơn mạch đó, đã sớm hình thành tự phát mười mấy phường thị lớn nhỏ. Vô số trung giai và cao giai tu sĩ thường xuyên lui tới những phường thị này. Một số tài liệu linh dược hiếm thấy cũng liên tục xuất hiện ở nơi đây. Không khí cũng sôi nổi hẳn hơn trước. Ở những nơi khác thì hai tộc nhân yêu có thể giải quyết ân oán với nhau. Nhưng tại khu vực phường thị này lại cấm tiệt tình trạng đó xảy ra. Dù cho yêu tộc có tiến vào những phường thị này, thì số lượng rất ít so với nhân tộc. Nhưng bù lại, những tên yêu tộc nào dám xuất hiện tại đây, cơ hồ ai cũng có khả năng biến hóa, gần như trọn vẹn cơ thể, thành cao giai yêu thú. Vì vậy, luận về thực lực chân chính tại những phương thị, yêu tộc không kém chút nào so với nhân tộc. Người của hai tộc cũng có thể kết giao ở gần nhau, vì vậy sẽ khó xảy ra tình huống tộc này khi dạy thẳng thần tộc kia. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là tình hình đại khái mà thôi. Những phường thị này cũng chẳng phải là khu vực chính thức tổ chức vạn bảo đại hội, mà chỉ mang tính tạm thời, vì vậy trật tự không được chặt chẽ cho lắm. Ngay cả những lúc từ trong Cửu Tiên Sơn phải ra vài tên vệ sĩ tới phường thị tuần tra, thì sơ lược cũng chỉ có thể thấy biểu hiện ra bên ngoài khá yên ổn mà thôi. Cậy mạnh, hiếp yếu, do đó những chuyện ép buộc mua bán tại những nơi hẻo lánh đương nhiên sẽ có xảy ra. Và một ngày, tại toàn núi Hoàng Vu cách Cửu Tiên Sơn khá xa, đúng là đang phát sinh ra sự việc đại loại như vậy. Một trung niên tu sĩ có thân hình gầy ốm đi cùng một nữ đồng có niên kỳ chừng 11-12 tuổi. Lúc này đang bị ba tên hắc y nhân sát khí đằng đằng bao vây chung quanh. Trung niên tu sĩ bất quá chỉ mới trúc cơ trung kỳ, còn nữ hài là chỉ mới là luyện khí kỳ 3-4 tầng mà thôi. Thế nhưng đám người vây bắt này lại đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, mặt mày tên nào tên nấy cũng lộ ra vẻ hung hăng. Bạch Hóa Cập, hãy đem thiên niên huyết sâm trên người mang ra đây ngay. Nếu biết thức thời, bà huynh đệ chúng ta chẳng nhận tha cho phụ tử các ngươi rời đi, mà còn có thể trả cho ngươi một ít linh thạch. Còn không, thì đừng trách thạch mộ trở mặt vô tình. Trong số ba gã hắc y nhân, có một tên xem ra niên kỳ đứng đầu, âm trầm lên tiếng. Thạch Luân, Bạch Mộ chỉ trách bản thân không may nhìn nhầm người, bị người lường gạt tới nơi đây. Nhưng nếu người muốn ta giao ra huyết sâm, thì trước hết hãy thả tiểu nữ rời khỏi chỗ này. Bằng không, ta nguyện hủy diệt huyết sâm cũng sẽ không giao ra. Tên trung niên gầy ốm tuy có gương mặt tiều tụy, nhưng không hề hoảng loạn. Một tay giơ lên, lập tức lấy ra từ trong tay áo một hộp gấm. Tay kia linh quang chớp động đè lên trên hộp, trên mặt thoáng hiện ra vẻ tức giận. Bà gã hắc y nhân thấy như vậy, sắc mặt không khỏi biến sắc. Không được, người mà không giao ra huyết sâm trước, đừng nghĩ sẽ có ai thoát khỏi nơi này. Một tên hắc y nam tử khác dứt khoát cười tuyệt. Bạch Mộ sao không biết chứ, dù cho ba người các ngươi có đoạt được huyết sâm hay không, nhất định cũng sẽ hạ độc thủ đối với hai phụ tử chúng ta. Không cần phải phát độc thề độc chú gì đó, lời hứa của các ngươi, ta sẽ không bao giờ tin. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra, thần sắc hết sức kiên quyết. Đừng mơ. Được, Thạch Mộ đáp ứng người. Hắc y tu sĩ vừa mới mở lời cử tuyệt, vốn còn muốn tiếp tục uy hiếp, lại bỗng dưng bị tên Thạch Luân kia âm trầm chặn lại. Chẳng những vậy, còn tỏ lời đáp ứng. Thạch huynh, người... Thế nào? Các người không muốn nghe theo lời của Thạch Mộ nữa sao? Thạch Luân ánh mắt quét qua, lạnh lẽo dị thường về phía hai tên đồng bọn. À không, bọn ta sao dám làm như vậy chứ? Thôi thì cứ theo như lời của Thạch huynh đi. Hãy phóng thích cho tiểu nhà đầu này trước. Hai gã hắc y tu sĩ kia liếc mắt nhìn nhau. Tự trung lại hết sức kiên nể tên Thạch Luân này, mà chỉ có thể bất đắc dĩ, đồng thời nghe theo. Trung niên tu sĩ thấy tình hình như vậy thì rất đổi vui mừng. Có lẽ người đã nghe thấy, ba người bọn ta nói rồi chứ. Tiểu nhà đầu này có thể đi được rồi. Nhưng nếu sau đó người mà mạnh đổi ý, kết quả thế nào, người hẳn đã biết rồi chứ. Thạch Luân lại âm trầm uy hiếp trung niên tu sĩ. Yên tâm, Bạch Mộ chỉ cần quan tâm tới an nguy của tiểu nữ mà thôi. Chỉ cần tiểu nữ được bình an vô sự, một gốc huyết sâm này có là gì? Trung niên tu sĩ buông lỏng nét mặt rồi nói. Không được, phụ thân à, quả gì không muốn rời đi một mình đâu. Nữ hài xinh xắn như kiên đồng ngọc nữ trong tranh vẽ. Thế nhưng lúc này, một tay nắm lấy vạt áo trung niên tu sĩ mà liên tục lắc đầu kêu lên. Nhà đồng ngốc, người hãy đi đi, rồi tới phường thị tìm ngoài tổ mẫu đến để cứu ta. Trung niên tu sĩ biến sắc, môi khẽ động vài cái, liền truyền âm rất nhanh vài câu với nữ đồng. Trước hết, nữ đồng thoáng ngẩn ra, tiếp theo liều mạng liên tục gật đầu. Tốt, còn không mau cút đi, nếu không, Thạch Mộ sẽ đổi ý. Thạch Luân tự hồ không còn kiên nhẫn mà tàn bạo gắt lên. Nữ đồng vừa nghe qua câu này, thoáng có chút ngợn người, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết phân biệt nàng nhẹ. Nàng quyền luyến không nỡ rời đi, lại liếc mắt nhìn trung niên tu sĩ, rồi mới vùng tay ra. Trên tay xuất hiện thêm một tấm phù triện màu trắng, kể đó dán lên trên người, lập tức quanh thân nổi lên một tầng bạch quang, nhẹ nhàng bay lơ lửng, dự định bỏ chạy ra xa. Còn trung niên tu sĩ nắm thật chặt chiếc hộp gấm trong tay, mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn cử động của ái nữ. Mắt thấy bà gã hắc y tu sĩ đứng yên, quả nhiên nữ tử ngây thơ chất phác, lướt người ngang qua tên Thạch Luân, khiến hắn thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Nữ đồng mới từ bên cạnh Thạch Luân bay ra xa chừng hai ba trường. Trong mắt Thạch Luân chợt lóe hùng quang, đột nhiên hắn vùng tay rồi hóa thành một bóng đen, tung ra một trào về đằng sau. Nữ đồng thét lên kinh hãi, rốt cuộc không thể chống cự được mà còn bị bóng đèn tung lấy. Kế tiếp bị hút xuống dưới, thân hình nữ đồng bị kéo mạnh về sau, liền rơi vào trong tay của Thạch Luân. Một bàn tay xám xịt, siết chặt cổ tay mềm mại của nữ đồng. Thạch Luân, ngươi muốn làm gì? Không sợ ta lập tức hủy đi huyết sâm sao? Trung niên tu sĩ thấy tình hình như vậy, vừa giận vừa sợ, linh quang hai tay chớp động rồi ép xuống, đồng thời lớn tiếng quát. Hủy sao? Người không sợ ta sẽ vặn gãy cổ con tiểu nha đầu này sao? Ít nói lời thừa đi, lập tức ném chiếc hộp lại đây. Nếu ta đếm tới ba mà người vẫn không làm, ta sẽ đồng thủ ngay. Một, hai. Thạnh Luân không thèm để ý tới lời uy hiếp của trung niên tu sĩ. Trái lại, nằm ngón tay siết chặt hơn, bấm mạnh hơn, khiến cho nữ đồng bị tương máu, đồng thời lạnh lùng hồ to đếm ngược thời gian. Căn bản không để cho trung niên tu sĩ đó có cơ hội phản ứng. Hai gã hắc y tu sĩ đứng cạnh, nhìn thấy tình hình như vậy thì mừng rỡ ra mặt. Tới lúc này, bọn hắn mới biết được, ngay từ đầu tên đồng bạn đã không có ý định thả nữ đồng. Bất quá chỉ muốn thì kế bắt người làm con tin, để uy hiếp ngược lại đối phương mà thôi. Ngay cả trung niên tu sĩ có chút nhanh trí, nhưng vừa nhìn thấy tình hình như vậy cũng giận run người, trong đầu rối như tơ vò. Mắt thấy Thạch Luân đếm từ tiếng thứ ba, cơ hội như làm theo bản năng, lập tức cuống quýt quăng hộp ngọc ra xa. Một gã hắc y tu sĩ cười hăng hắc, tiến lên một bước rồi tung trào ra. Vù một tiếng, nhất thời hộp gấm bị hút vào trong tay. Kiểm tra cái đã, hãy nhìn xem bên trong có cây huyết sâm không. Thạch Luân không chút do dự liền ra lệnh một tiếng. Được, Thạch huynh. Tên tu sĩ kia đang cầm hộp gấm nghe như vậy liền đáp ứng, tiếp theo khẽ lắc bàn tay, lập tức mở hộp gấm ra. Chỉ thấy một vần huyết quang bên trong có một gốc cây dài cả xích, toàn thân chấp động huyết quang, lặng lặng nằm yên trong hộp. Thạch huynh, quả thật không sai, đây đúng là huyết sâm. Hắc y tu sĩ hãy mở cặp mắt tì hỉ ra, rồi trả lời với Thạch Luân. Thạch Luân cùng với một gã khác nghe như vậy, cũng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Được lắm, các người đã đoạt được huyết sâm rồi, cũng nên thả tiểu nữ ta ra đi chứ. Trung niên tu sĩ sắc mặt vô cùng tái nhợt, sau khi cắn răng một phát thì lạnh lùng nói. Thả cho các người rời đi ư, rồi sau đó là chạy đi tìm Nhạc Hoa tiên tử để gây phiền phức cho chúng ta sao? Thạch Luân nghe qua câu đó, lại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ nanh ác. Các người cũng biết, nhạc mẫu của Bạch Mộ, mà còn dám hạ độc thủ sao? Trung niên tu sĩ vừa nghe qua lời này, trong lòng thoáng trầm xuống. Người nghĩ là ta chưa biết tường tận nội tình của ngươi, mà ba người Thạch Mộ đã dám ra tay sao? Tuy rằng bọn ta chẳng muốn trêu chọc tới tu sĩ kết đăng kỳ một chút nào, nhưng ai bảo các ngươi lại mang huyết sâm trên người làm gì? Chỉ cần đoạt được cây huyết sâm này, thì cơ hội kết đan của ba người bọn ta đều nắm trong tầm tay. Lúc đó, cần gì phải sợ Nhạc Hoa tiên tử chứ? Hưởng chi hai người phụ tử các ngươi đều chết không toàn thây tại đây. Khi đó có ai mà biết được chuyện ba huynh đệ chúng ta đã làm. Đủ rồi, bổn đại gia không cần nhiều lời với ngươi, động thủ đi thôi. Thạch Luân cười điên cuồng một hồi, sau đó hét to một tiếng. Bàn tay đang nắm giữ nữ đồng, chợt lóe lên hắc quang, động thủ trước một bước. Khóe mắt trung niên tu sĩ muốn nứt toát ra, gầm lên một tiếng, tay áo bào rung lên, trong tay xuất hiện thêm một thanh tiểu kiếm màu vàng, đang rung lên, muốn phóng thẳng vào tên Thạch Luân. Nhưng rất rõ ràng, động tác này căn bản không kịp giải cứu cho nữ đồng. Khóe miệng Thạch Luân nhếch lên nanh ác, năm ngón tay vận lực, muốn trực tiếp bẻ gãy cổ của nữ đồng ra. Nhưng ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, bỗng nhiên xuất hiện một màn hết sức bất ngờ. Thạch Luân thấy, không gian gần đó chợt ba động. Nguyên trước đây hắn đang nắm giữ cổ tay rất chặt, bỗng chốc nơi tiếp xúc trở nên vô cùng lạnh lẽo, đồng thời từ đầu ngón tay truyền ra một cơn đau nhức khó mà chịu được. Hắn buộc miệng hét thảm một tiếng, theo đó vội vàng kinh hãi ngậm mấy ngón tay. Chẳng còn thấy nữ đồng Bạch Quả Nhi trong tay, mà đã bị thay thế bằng một thiết lôi khôi lỗi hắc quang chớp lóe. Thế nhưng khôi lỗi này, trông thoáng qua thấy chẳng có điểm nào thù cứng, vậy mà toàn thân lại mọc đầy gai màu xanh lam, nhỏ cỡ một tấc. Lúc này, bàn tay đang nắm lấy khôi lỗi đều bị gai nhọn đâm thủng, máu chảy ròng ròng. Tên tu sĩ Thạch Luân này dựa vào tu vi khá mạnh, lắc sau cổ tay rung lên, hắn đã hùng hăng quăng thiết khôi lỗi bước sang mặt đất gần đó, đồng thời gầm lên. Ai? Ai âm đoán? Ai âm toán ta? Mau, trường mặt ra đây! Mới vừa rồi la ầm lên, trong nháy mắt, bàn tay hắn lắc nhẹ, xuất hiện một sấp dài cổ pháp kỳ đen tuyền trong tay. Vẻ mặt trung niên tu sĩ hết sức nghi ngờ, không thể nào hiểu được. Lúc này hai gã hắc y tu sĩ còn lại cũng bừng tỉnh phát hiện. Có tên vùng ra một cặp đoạn thương ngân sắc, còn tên kia tế ra một quái thuật màu đen, đồng thời phóng thần niệm ra bốn phía tìm kiếm. Đại thiếu, ta nghĩ là không ổn rồi, trận này nhất định phải đánh nhau thôi. Một thanh âm lạnh lẽo từ sau đại thủ gần đó đột nhiên truyền ra. Bọn ba người Thạch Luân nghe qua thì biến sắc, tăng cường cảnh giác, đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh. Không cần ngươi nói, hại đại thiếu ta trước giờ chưa gặp phải chuyện kinh tởm đến thế này. Cướp đoạt thì cứ lấy đi, vậy mà còn muốn hạ thù với cả con nít. Ta nhất định đánh cho đám này mặt nợ đầy hoa mới được. Bất quá, hai người bọn ta chưa chắc đánh nổi bà tên gia hòa đó đâu. Thanh âm của một nam tử khác thở phì phò cũng vang lên từ sau cây đại thụ. Sợ gì chứ? Chẳng phải là còn có hàng huynh đây sao? Ba người chúng ta đấu với bà tên đó, cho dù đánh không lại thì cũng tuyệt đối chẳng nguy hiểm gì. Thanh âm đầu tiên vốn lạnh lẽo, bỗng phá ra cười vui mừng. À, bạn Dương Vũ Văn ơi, phần 1 của truyện Phạm Nhân Thu Tiên á, mình up ở trong fanpage. Còn link fanpage mình dán ở phần mô tả, bạn bấm vào đó là được nha. Chương 1779 Ba đấu ba. Bọn ba người Thạch Luân sắc mặt âm trầm, không nói lên một tiếng nào, liền chầm chầm hướng về cây đại thụ. Kết quả thấy lóe lên linh quang màu xanh ở phía sau gốc cây, bỗng hiện ra thêm ba tên tu sĩ xa lạ. Một gã mặt nho bào màu vàng, đúng là một mỹ nam tử khoảng hơn 30. Một tên trên lưng đeo thành một kiếm đen tuyền, chính là một tiểu đạo sĩ, ước chừng 17-18. Người cuối cùng là một thanh niên vẫn thanh bào, niên kỳ trong khoảng 20, khuôn mặt rất bình thường, chẳng có điểm nào bắt mắt. Nhưng trên tay hắn đang cầm một tấm phù triện ngân sắc, tay còn lại dẫn theo một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là nữ đồng Bạch Quả Nhi. Hiển nhiên, bọn hắn chính là nhóm ba người, Hàng Lập. Quả thật cũng khéo, ba người bọn họ vừa trải qua một phen lặn lội đường xa, cũng mới vừa tới chỗ này. Do đã tới gần phủ cận Cửu Tiên Sơn, lại thêm lúc trước, cả đám đã chạy suốt một khoảng thời gian, nên bọn hắn dự định dừng lại điều tức một đêm, rồi ngày mai sẽ đi xung quanh tìm Phường Thị. Rốt cuộc, ba người còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi, thì đám người Thạch Luân cũng kéo tới nơi hẻo lánh này. Cũng chẳng xem bọn hắn vào đâu, ngay tại chỗ này mà phô diễn một màn giết người đoạt bảo. Bất quá chuyện giống như vậy ở linh giới, hẳn nhiên là xảy ra rất nhiều. Nhưng có điều tên Thạch Luân này chẳng những đã lật lòng mà còn dùng một đứa bé để uy hiếp đối phương, thật sự là quá mức tùy tiện. Điều này khiến cho hai người bọn Hải Đại Thiếu vốn mang trong người tấm lòng chính nghĩa, thật sự không thể nhìn được, tự nhiên phải xuất hiện và âm thầm ra tay cứu người. Dĩ nhiên chẳng qua, bọn hắn cùng trông ngóng vào về hàng huynh thâm sâu khó lường đang đứng đằng sau kia. Nếu như không thành công, cũng không cần phải lo lắng nguy hại đến tính mạng. Lúc đó, hai người tức giận đầy bụng nên lập tức nhảy ra can thiệp. Hàng Lập thấy như vậy, cũng chỉ biết cười khổ một tiếng rồi theo ra. Các người là ai mà dám rồi hơi quảng bàn chuyện ba huynh đệ bọn ta? Thạch Luân vừa thấy hai người đó cũng chỉ là trúc cơ kỳ và một tên phàm nhân không có chút pháp lực nào, nên thoáng nhẹ người, liền khôi phục lại vẻ uy hiếp rồi âm trầm nói. Khí Linh Tử, cái chiều thay mận đổi đạo này của ngươi thật là thú vị, có thể trực tiếp đem tiểu nha đầu này thay thế bằng Khôi Lợi đó. Bất quá, lần trước tại sao, ngày lúc chúng ta gặp đại nạn, lại không thấy người đem thứ này ra mà sử dụng chứ? Chẳng lẽ dưới tình huống sẽ mất mạng lần đó, người còn tính đường giấu nghề hay sao? Hải Đại Thiếu lại trợn cặp mắt trắng dạ, ngó tên Khí Linh Tử, tự như rất muốn tìm hiểu bí mật này. Cái gì mà giấu nghề? Người tưởng rằng tấm phù thay mận đổi đạo này rất dễ luyện và sử dụng sao? Trước kia chỉ vì muốn luyện chế tấm phù này, cơ hồ ta đã chi hết toàn bộ gia sản mới có thể chế được một tấm duy nhất. Kết quả ta còn phát hiện ra, pháp lực bản thân còn chưa đủ sức để khu động. Vừa rồi nếu không phải ta đem phù triện này, nhờ Hàng Huynh kích phát, thì căn bản chúng ta không thể cứu được tiểu nha đầu này đâu. Mặt Khí Linh Tử lộ ra vẻ oan ức, thiếu điều chút nữa đã nhảy cẩn lên luôn. Có chuyện này sao? Hai đại thiếu ngờ người, bộ dạng có chút bất ngờ. Hai gã này một hỏi một đáp, căn bản không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của tên Thạch Luân, khiến cho sắc mặt hắn xanh mét. Đồng thời trong mắt hai tên hắc y tu sĩ cùng chớp động hung quang. Về phần Hàng Lập, cánh tay vừa rung lên, đã tùy ý đặt nữ đồng xuống đất, trên mặt lộ ra thần sắc hơi cười. Còn Bạch Quả Nhi, bởi vì vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, nên có chút kinh hoàng bất định, hơi ngơ ngác nhìn đám người Hàng Lập, rồi lóng ngà lóng ngóng không biết phải làm như thế nào. Động thủ đi, hãy giết chết ba tên tiểu tặc này. Khuôn mặt Thạch Luân trầm xuống, rốt cuộc cũng thốt ra một câu đằng đằng sát khí. Theo kinh nghiệm của hắn, tuy rằng đối thủ nhiều hơn ba người, nhưng trong đám đó đáng phải chú ý nhiều nhất chính là tên thanh niên trúc cơ hậu kỳ mà nãy giờ chưa từng thốt ra lời nào. Còn hai người kia, một tên là trúc cơ sơ kỳ, tên còn lại chỉ là một phàm nhân bình thường, cộng thêm trung niên nam tử lúc trước cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ thôi. Ba người bọn hắn đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ xem tu vi cảnh giới thôi đã hoàn toàn đủ sức đè bẹp đối phương rồi. Huống chi bị pháp lực của hắn có thể khiến cho hai tên đồng bạn phải kiên kỵ như vậy, tất nhiên cũng có một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại nào đó, dù cho đối với kết đăng kỳ tu sĩ cũng có thể uy hiếp được. Do đó hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ đánh bại những người trước mắt này. Có phiền toái duy nhất

Tên hắc y tu sĩ thầm kêu một tiếng, nhưng lại có chút muộn màng. Ngay phía sau lưng, đột nhiên ngưng tụ lại thành một đoàn khói lam sắc. Tiếp theo vang lên tiếng rít xe gió rất lớn, hơn 10 mũi tên băng dài hơn thước, ác liệt kích bắn ra. Với khoảng cách hiện tại, cho dù hắc y tu sĩ có pháp lực hơn xa khí linh tử, nhưng căn bản đã khó lòng phòng bị. Đến tức thì, đám tên băng lam sắc chớp động, rồi nhằm sau lưng tên tu sĩ mà phóng tới. Thế nhưng chỉ thấy hắc quang lóe sáng, kể từ đó một hư ảnh trông từ hắc hồ chợt hiện ra. Ngay chỗ tên băng đánh trúng, hết 8-9 phần bị chặn rớt xuống, chỉ có mũi một mũi thật sự đánh thấm trên lưng của tên hắc y tu sĩ đó. Dù bị trúng thường một mũi tên, nhưng lập tức máu tươi cùng theo trên người âm ỉ chảy ra. Số tiểu tử, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tên hắc y tu sĩ này bị khí linh tử đánh lén thụ thương, nhất thời cực kỳ nổi giận. Đột nhiên một tay bấm quyết niệm chú, từ trong cổ tay áo bày ra mấy khỏa hắc sắc quỷ đầu, miệng phun lửa vàng rừng rừng, động loạt hung tợn lao về phía tiểu đạo sĩ. Khí linh tử thấy như vậy muốn nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay, đã đem hắc mộc kiếm sau lưng ra cầm trên tay. Tiếp theo tay cũng bắt quyết niệm chú, một kiếm liên tiếp đâm về phía trước điểm điểm không ngừng. Nhất thời từng đạo lam quang phun ra từ mũi kiếm rất chuẩn xác đánh vào đầu của hắc khổ lâu. Thế nhưng cũng chỉ có thể làm cho chúng hơi đình trệ lại một chút, cũng không thể nào chân chính đối đầu. Tuy không đòi khí linh tử này tu luyện đồn thuật loại nào, mà ngoài thân làm quan chớp động, nhân hành lại tựa như rất đổi bình thường, giống như cá ngập nước vậy. Thần pháp lúc ẩn lúc hiện trên không, khiến cho bất cứ là pháp khí hay là tu vi của đối thủ đều xuyên qua hắn. Thế nhưng, nhất thời vẫn chưa làm được gì. Sắc mặt của Thạch Luân còn khó coi hơn lúc này. Tuy đối phương chỉ mới có hai người ra tay, nhưng rõ ràng đã rất khó giải quyết, thật là quá bất ngờ. Bản thân hắn tin tưởng, hai gã đồng bọn cuối cùng vẫn có thể diệt được đối thủ, nhưng chắc chắn hắn không có nhiều thời gian chờ đợi đến như vậy. Bất giác, vẻ hung ác nổi lên, hắn cũng không thèm quan tâm tới mười mấy đạo hắc quang đang tấn công ảo ạt trung niên nam tử không ngừng. Lúc này, tay vừa lật chuyển, lại xuất hiện thêm một chiếc áo da đỏ như máu, bên trong mơ hồ còn có tiếng động vù vù truyền ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng hắn truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Là linh trùng sao? Tự hồ cấp bậc không thấp chút nào. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ mà có được linh trùng cỡ này, còn nhiều người cũng có chút bổn sự. Kết thúc phần 341. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.